Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1670, Ma Tôn. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng gầm gừ theo điện bên ngoài truyền đến. Lại là một tên thân thể mặc màu đen bá vương khải giáp nam tử khôi ngô xông ra vòng xoáy. Hắn tức giận diễm ngập trời. Phún vân thổ vụ, cấp tốc hướng thần điện tới gần. Toàn thân hắn phóng xạ huyết quang. Ở trên bầu trời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Ma tôn chống trời, cửu kiếp chiến lực, khủng bố mạnh mẽ tuyệt đối khí tức tới người. Một đám phổ thông kỵ sĩ như phụ trọng nhạc hô hấp liền ngưng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy đầy toàn thân. Thân thể bọn họ lớn rung động linh hồn run rẩy. Nồng đậm tử vong khí tức quanh quẩn ở trong lòng. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Thập nhị trụ thần nghe lệnh. Theo ta cùng nhau nghênh địch. Rớt ra lệnh về sau liền xông ra thần điện. Bị bóng tối bao trùm Olympus lần nữa bị lóa mắt ánh sáng màu vàng chiếu sáng. Thần vương rớt xuất thủ. Hắn thực lực cường đại. Không kém chút nào chống trời. Oanh, ông. Một phương cự đại lôi thần chi chùy hung hăng đập tới. Chống trời huy động màu đen chiến đao đón chào. Hai người nhất kích tức lui. Quang ảnh lóe lên. Toàn thân phóng xạ lôi quang rớt xuất hiện tại chống trời trước mặt. Hắn nhìn hầm hầm chống trời. Trầm giọng quát nói. Ta Olympus cùng ngươi ma tộc không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn đem chiến hỏa dẫn tới? Chống trời hừ lạnh nói, ta ma tộc muốn phát động chiến tranh, chưa từng có nói qua lý do. Rớt quát nói, khinh người quá đáng, thật coi ta Olympus không người không thành. Oanh, một sát na kia, hai người ào ào xuất thủ, một đỏ một tím hai bóng người kịch liệt đối đụng vào nhau. Chống trời ma tôn lóe ra huyết sắc quang mang. Rớt toàn thân bao phủ chói lọi lôi quang. Oanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc chùm sáng cùng tử sắc quang đoàn kịch liệt chạm vào nhau. Sau đó ầm vang sụp đổ. Khủng bố nổ vang âm thanh làm cho người màng nhĩ chấn đau. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng não hải mê muội. Lôi đình lồng giam. Huyết chiến bát phương. Hai vị cửu kiếp luân hồi thần cường giả đối đụng vào nhau. Trong thời gian ngắn khẳng định là phân không ra thắng bại. Thập nhị trụ thần cũng thêm vào chiến đấu. Tô Dương tiếp vào tin tức thời điểm ngay tại bồi chính mình lão bà giết phúc thú tập hợp thể phụ đây. Tại tiếp vào tin tức về sau, hắn lập tức triệu tập nhân mã, Tuyết Nhi, Elizabeth, Địa Tàng Bồ Tát, Mị Nhi. Tranh thủ thời gian đến Lưu Tô Thành tập hợp. Trung nữ lập tức trả lời. Rất mau tới đến Lưu Tô Thành. Đi, cùng đi với ta Olympus giúp đỡ. Tô Dương mở ra huyền quang truyền tống trận. Đem mọi người toàn bộ truyền tống đến Olympus rào tiểu. Bầu trời đã bị vô cùng vô tận ma khí tràn ngập. Nguyên bản an lành Olympus cũng biến thành một vùng tăm tối lĩnh vực. Tuyết Nhi. Người đi đối phó yêu hoàng. Tuyết nữ theo lời xông đi lên. Trực tiếp tìm tới yêu hoàng. Yêu hoàng vừa tấn cấp bát kiếp. Cùng tuyết nữ một chọi một khẳng định đánh không lại tuyết nữ. Cho nên Tô Dương rất yên tâm. Elizabeth, Địa Tàng Bồ Tát. Các người đi đối phó ma thần phân thân. Elizabeth cùng Địa Tàng Bồ Tát theo lời. Ào ào phóng tới chiến trường. Tô Dương nhìn chung toàn trường, phát hiện thập nhị chủ thần đều tại, thần vương Zeus, hôn nhân nữ thần Hera, hải thần Poseidon, minh thần Hades, trí tuệ nữ thần Athena, phì nhiêu nữ thần Demeter, hỏa thần Hestia, quang minh chi thần Apollo, thú liệp nữ thần Artemis, mỹ chi nữ thần Venus, chiến thần Ares, xảo tưởng chi thần Hephaistos. Bọn họ toàn bộ mặc lấy thánh y, đều là đang toàn lực đối địch. Tô Dương rốt cục nhìn đến Mỹ chi nữ thần Venus, nàng sung mãn mà thánh khiết, hỗn tạp mị mà đơn thuần, yêu nhã mà cao quý. Loại kia mỹ lệ xác thực gọi người khó quên. Nàng có một đầu ánh vàng rực rỡ, mềm mại tóc dài, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, không hổ là mỹ chi nữ thần Venus. Tuy nhiên dung mạo mỹ lệ, nhưng thực lực lại là không cao, chỉ có thể ở thập nhị chủ thần bên trong lót đáy. Tại trong trận chiến đấu này, nàng cái kia điểm lực lượng liền tự vệ cũng khó khăn. Tô Dương không biết ma tộc vì sao đột nhiên hội xuống tay với Olympus. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy xông đến Olympus phía trên đến. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phải biết Olympus thế nhưng là chúng thần đại bản doanh a. Cái này cùng ma tộc ma đều không khác mấy. Vô luận cái nào phe thế lực đến đánh, khẳng định sẽ nỗ lực to lớn đại giới mới có thể xông đến trên núi đi. Có thể tình huống bây giờ rõ ràng là ma tộc trực tiếp truyền tống tới. Mị Nhi, ngươi đi giúp Mars. Tô Dương lần nữa ra lệnh. Tốt, cửu vĩ nên một tiếng. Sau đó lập tức hóa thành một đầu tuyết bạch hồ ly bay về phía chiến trường. Hợp tác Mars cùng một chỗ đối phó ma quái. Cửu vĩ phóng thích quần thể ma pháp. Một cái kỹ năng đi xuống thì có thể đánh ra một mảng lớn khủng bố thương tổn. Thân là siêu thần cấp sủng vật, cửu vĩ thương tổn tương đương nổ tung. Mỹ thần Venus gặp phải nguy hiểm. Tô Dương lập tức gọi ra băng diễm phượng hoàng cung. Cung kéo trăng tròn một tiễn hung hăng bắn ra. Mũi tên mệnh bên trong ngay tại công kích Venus quỷ xà. Tại chỗ để quỷ xà sụt giảm hơn 2 triệu lượng máu. Đây là Tô Dương đánh ra bạo kích thương tổn. Đáng chết, quỷ xà nhìn đến Tô Dương. Thấy đối phương lần nữa bắn ra mũi tên. Hắn vội vàng tránh né. Tô Dương bắn ra mũi tên thứ 2 bị quỷ xà tránh rơi. Thấy cảnh này, Tô Dương lập tức triển khai 2 cánh. Hướng về quỷ xà cấp tốc bay qua tới rút ngắn khoảng cách. Sau đó tiếp tục bắn tên, cự ly xa bắn tên dễ dàng bị địch nhân tránh rơi. Nhưng khoảng cách bắn tên thì không dễ dàng tránh rơi. Tô Dương vọt tới phụ cận điên cuồng bắn tên, một giây 4 mũi tên bắn đi ra, để quỷ xa tiếp nhận rất lớn thương hại. Khinh cuồng lưu tô, ta giết ngươi, quỷ xa hận thấu khinh cuồng lưu tô. Sau đó đúng là bỏ qua Venus thẳng hướng Tô Dương. Tô Dương lập tức biến ảo hoàng kim cổ kiếm. Đúng là không lùi mà tiến tới chủ động nghênh đón. Keng, kiếm phong cùng quỷ chảo va chạm, lóe ra kịch liệt tia lửa. Ta tới làm lấy quỷ xa. Mỹ thần ngươi đến công kích. Tô Dương hướng phía sau Mỹ chi nữ thần nói một câu. Không có vấn đề. Venus hướng Tô Dương cười một tiếng. Nàng biết mình không phải quỷ xà đối thủ, hiện tại có người giúp mình, nàng lại cao hứng có điều. Có tuyết nữ Elizabeth Tô Dương bọn người thêm vào, Olympus bên này cục thế nhất thời được đến chuyển biến tốt đẹp. Ma tộc thương vong tăng lên, ẩn ẩn có bại lui xu thế. Yêu hoàng không phải tuyết nữ đối thủ, nguyên bản tuyết nữ một người đối phó yêu hoàng hội rất nhẹ nhàng. Ngay tại lúc này, tuyết nữ đột nhiên cảm giác lạnh cả người. Bông tuyết hộ thể, cơ hồ là vô ý thức. Tuyết nữ lập tức phóng xuất ra vô địch kỹ năng. Phốp, một dải tử bông tuyết vẩy ra. Một vị thân thể xuyên quần áo bó màu đen nữ tử hiện ra thân thể. Nữ tử dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế. Tại quần áo bó bọc vào thân thể hoạt bát phù bất chợt tới. Bày biện ra khiến người ta kinh hãi diễm mạn dây đường cong. Đây là một vị hành tẩu ở hư vô ở giữa thích khách. Đồng dạng chiêu thức, ta sẽ không để cho ngươi đạt được 2 lần. Tuyết nữ nhìn thẳng vị này đột nhiên xuất hiện thích khách, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nữ thích khách không nói gì, nhất kích không trúng, nàng lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. A Dương, yêu dạ ma tôn tới. Tuyết nữ vội vàng nhắc nhở Tô Dương. Nàng là ma tộc lợi hại nhất thích khách. Một trận chiến này chúng ta chỉ sợ đánh không thắng. đêm tối quỷ thứ yêu giả, ma tộc bốn đại ma tôn một trong. Nghe đến tuyết nữ chi ngôn, ngay tại đối phó quỷ xà Tô Dương thân ảnh dừng lại. Cho dù là ngày nắng chói chang đến hắn đều sẽ không sợ sệt. Duy chỉ có yêu giả, cái này nữ nhân đối tuyết nữ cùng Elizabeth các nàng uy hiếp quá lớn. Một khi trúng chiêu, rất có thể hội trọng thương. Bất quá yêu giả đến đón lấy không có đi tìm tuyết nữ, mà chính là đem đầu mâu chỉ hướng thần vương rớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?